Chương 0818, thái độ đại biến. Dương Hạm đáy lòng quyết định chủ ý, lần thứ hai đem bên người đám kia không có ý tô tờ linh thực sư môn thối mắng một trận. Nàng hiện tại cảm thấy những người này cũng là muốn hại nàng, đối với bọn họ đương nhiên không có sắc mặt tốt, mắng lên càng là không chút khách khí. 12 tên linh thực sư, nguyên một đám đều bị nàng mắng chửi xối xả. Bọn họ kinh ngạc nhìn xem Dương Hạm, ánh mắt thậm chí có chút quỷ dị, cũng hoài nghi Dương Hạm có phải điên rồi hay không. Rõ ràng trước kia nhìn Quân Vô Cực không vừa mắt, hiện tại lại làm sao thay Quân Vô Cực nói tới nói lui, chẳng lẽ là bởi vì Quân Vô Cực quá hung tàn, liền Dương Hạm đều sợ đám người không chút nghi ngờ khả năng này. Dù sao Quân Vô Cực liền từ uy đều vặn ngã, một chút không có nương tay, thậm chí tại trong quân doanh ngay trước tất cả tướng sĩ mặt phơi bày tần lãng thân phận. Từ uy tốt xấu là cái uy phong lấm lấm lao tướng, thế mà thay cửu nhân nuôi 20 năm nữ nhi, con ruột ngay tại dưới mí mắt, lại xem như con nuôi. Xấu như vậy nghe đều run đi ra, từ uy thông gia tử mặt mũi toàn bộ cũng bị mất. Từ uy còn như vậy, huống chi là Dương Hạm Quân Vô Cực thật sự là thật quá đáng. Đám người nội tâm đồng tình Dương Hạ một cái, lại đều yên lặng hạ quyết tâm, về sau kiên quyết không so nói Quân Vô Cực nói xấu. Bọn họ đối với Quân Vô Cực bất mãn kỳ thật cũng không phải là bao sâu, chẳng qua là lúc đó Quân Vô Cực đưa Trang Mãn Điển đám người lễ gặp mặt, bọn họ nhưng cái gì cũng không có được, trong lòng khó tránh khỏi bất bình thôi. Lại thêm bọn họ đi theo Dương Hạm lại một mực cùng Quân Vô Cực không hợp nhau, bọn họ bất kể là vì nịnh nọt Dương Hạm, hay là vì bản thân, đều chỉ có thế cùng Quân Vô Cực đối đầu. Dù sao, một khi Quân Vô Cực thắng, Dương Hạm không chiếm được lợi ích, bọn họ những cái này đi theo Dương Hạm khẳng định thảm hại hơn. Bây giờ liền Dương Hạm đều bị Quân Vô Cực dọa sợ, không còn dám cùng Quân Vô Cực đối đầu, bọn họ những người này đương nhiên lại không dám. Có người lo lắng hỏi, Dương cô nương, ngươi nói Quân Vô Cực phụ trách những cái kia hoa màu có thế bội thu sao, hắn có chút bận tâm. Nếu là Quân Vô Cực thua, sẽ không thẹn quá thành giận cho đánh mèo bọn họ a, nàng đương nhiên có thế bội thu. Dương Hạm đốc định nói ra, chờ lấy xem đi, lần này, chúng ta sợ là sẽ phải thua cực kỳ thảm. Đối với Quân Vô Cực thực lực, lại không có người so với nàng càng rõ ràng hơn. Nhớ ngày đó, Quân Vô Cực vừa mới tiến trấn Bắc Vương phủ thời điểm, nàng thế nhưng là vụng trộm tiến vào Đông Viện nhìn qua. Lúc ấy nàng liền chấn kinh hỏng, chỉ tiếc nhất thời chui vào ngõ cụt. Chỉ muốn Quân Vô Cực thực lực quá mạnh, đối với nàng mà nói là cái tuyệt đối uy hiếp, vợ ơ y ma nghị quẩn mà muốn cùng Quân Vô Cực đối đầu. Bây giờ hồi tưởng lại, nàng đều hận không thể đưa cho chính mình một bàn tay. Rõ ràng lúc ấy liền nhìn ra giữa hai người thực lực sai biệt, nàng làm sao lại nghị quẩn đâu muốn là đương thời không cùng Quân Vô Cực đối đầu. Thế nhưng là giống ô lan đoá như thế, nịnh nọt Quân Vô Cực, nàng hiện tại cũng sẽ không rơi đến nước này. Ô Lan Đoá thực sự là quá giảo hoạt rồi. Vừa đúng lúc này, có người vội vã chạy tới, Dương cô nương, không xong, Quân Vô Cực đến rồi. Dương Hạm biến sắc, Quân Vô Cực đến rồi, nàng cảm thấy bụng dưới lại bắt đầu đau. Người tới nhẹ gật đầu, còn mang theo Trang Mãn Điền bọn họ, xem bộ dáng là muốn thuốc hoa màu. Cái này vừa nói, lập tức có người hỏi, Dương cô nương, chúng ta muốn không mau mau đến xem Dương Hạm có chút tâm động, nhưng là nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, không cần. Đều cho ta trùng thực đợi. Nàng có chút bận tâm, nếu là đi bên kia, Quân Vô Cực cho là nàng còn chưa hết hy vọng, mang người đi gây chuyện sẽ không tốt. Nàng cũng không muốn lại đau một lần.